Siêu Việt Tài Chính, chương 851, tôi chỉ làm công. Góc truyện audio.com. Sở Ninh bây giờ cũng chỉ cười cười nhìn Trương Hạo mỉm cười như mình không làm gì sai trong vấn đề này. Cậu em cứ nói thế với Tencent hiện tại thì cho dù có lỗ cũng không đến nỗi nào anh vì cần một lượng tài chính lớn cần thiết nên mới phải bán đi cổ. Phần của mình nếu không giữ lại biết đâu còn phát triển sau này thì sao? Thôi đi lão Ninh nhìn lão ai nói lão muốn để lại cái đống cổ phần này tôi chết liền đấy. Không phải lúc đầu lão tham gia chỉ với mục đích là đầu tư kiếm lợi ít một vài lần thôi nhưng không ngờ nó lại thành công ngoài sức mong đợi. Không rút ra được lão mới đợi đến bây giờ đi. Hình như cổ phần tăng không ít hơn 100 lần so với những ngày đầu đi. Trương Hạo thừa sức hiểu rõ việc đem lại lợi nhuận của Sở Ninh trước giờ từ đâu mà có. Hắn không dễ gì hợp tác với một người mà mình không hiểu rõ đối phương. Bởi vì những điều này Thiếu Kiệt không ngừng lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn. Biết người thế nào mới có cách tiếp cận ra sao? Đối với việc hiện tại của công ty Tencent Trương Hạo đã theo dõi kể từ khi Thiếu Kiệt bắt tay vào với ý định nuốt lấy công ty này. Công việc Trương Hạo đánh giá từng mục tiêu cần thiết cho đến hiện tại hắn hiểu hoàn toàn về cốt lõi của dự đoán tình huống Tencent sẽ ra sao trong thời gian sắp tới, cậu cứ nói thế làm sao có vấn đề gì được, đơn giản chỉ là một rắc rối nhỏ thôi không quan trọng đâu. Dù sao thì Tencent cũng không thể nào sụp được đâu, có một số người chống lưng nên nó không thể nào rơi đài được. Rồi khó khăn qua đi biết đâu cậu lại là người có lời lớn giống như tôi thì sao? Sở Ninh lời nói như rất thân quen ngọt như mía để cho Trương Hạo thầm cười một chút rồi nhìn hắn đáp lại cái vẻ trìu mến đầy ngọt ngào mà hắn đang vẽ ra cho Trương Hạo. Lão Ninh lão cũng gạt người không ít đi. Nói thật tôi cũng chỉ là người làm công. Ông nghĩ tôi hiện tại không hiểu tình hình Tencent sao? Thưa thầy thiếu thợ, nhìn như phát triển mạnh mẽ trên một không gian không đối thủ nhưng bên trong lại chưa chắc đủ người để điều hành. Mã hóa đằng đặt nền móng đúng là tốt nhưng để quản lý toàn bộ bên dưới hắn thật sự thiếu nguồn nhân lực. Bởi cái tính để nhân viên tranh đấu cá lớn nuốt cá bé nhưng không tổ chức được một đội ngũ trung tâm cần thiết. Không sớm thì muộn cũng xảy ra vấn đề. Với một người đầu tư mạo hiểm như ông mà không nhận ra thì tôi không tin đâu. Nghe Trương Hạo nói như vậy, Sở Ninh cũng hơi bất ngờ đối phương lại có người phía sau hoạt động đưa thông tin cho mình để làm việc. Những người trung gian như Trương Hạo ít khi nào được tin tưởng đến mức giao quyền hành lại biết những chuyện như thế này. Đối với việc người ở phía sau Trương Hạo, Sở Ninh bây giờ có chút tò mò, không ngờ cậu lại chỉ là một người trung gian thôi đấy. Tôi đang tự hỏi ai có thể an tâm giao những việc này cho cậu trong khi đó cậu dường như còn rất trẻ người đó chơi liều đến mức đó sao? Này lão Ninh ông đừng đánh lái qua chuyện khác, những gì tôi nói vừa rồi đúng chứ? Còn vì sao tôi được người khác tin cậy như thế ông cũng đừng thắc mắc làm gì việc. Tôi nói ông cứ thấy cái vấn đề nào khó là cho qua như thế không ổn đâu. Sở Ninh thấy muốn cho qua chuyện này trước mắt với Trương Hạo là điều không thể. Hắn đã nhắm đến việc qua loa cho xong chuyện, dù Trương Hạo bây giờ đã chính thức nắm cổ phần trong tay. Nhưng nói với chủ mới về vấn đề của công ty mình bán cho đối phương dường như không phải là ý hay trong bất cứ tình huống mua bán nào. Chỉ vì người mua có thể lầm nhưng người bán không bao giờ lầm đã nói rõ việc hắn bán đi cổ phần Tencent trong khi nó dường như đem lại lợi ích rất lớn đã cho thấy vấn đề tiềm ẩn. Nếu cậu muốn biết vậy thì tôi cũng không ngại dù sao thì chuyển nhượng cũng có hiệu lực rồi. Không sớm thì muộn cậu cũng hiểu vấn đề đó là gì. Cách đây vài năm khi thị trường công nghệ của những trò chơi trực tuyến bắt đầu đó là thời điểm huy hoàng của các công ty phát hành trò chơi. Các ứng dụng trực tuyến theo Yahoo Chat và các thứ liên quan đều thu hút người dùng. Nhưng giờ đây mô tiếp trò chơi dường như không có gì mới. Cậu không thấy tất cả các trò chơi đều xoay quanh bối cảnh nhập vai hành tẩu giang hồ. Nó không còn thu hút người chơi như những ngày đầu nữa. Còn ứng dụng chat thì nó cũng chỉ để tồn tại nói chuyện giao tiếp bước phát triển tiếp theo tôi thấy không có lối ra. Nghe được Sở Ninh nói như vậy, Trương Hạo chỉ cười một cái nhẹ rồi gật đầu nhìn Sở Ninh lắc đầu thở dài, dường như mình vừa mới biết được một vấn đề hệ trọng, ông xem ra rút ra kịp thời nhỉ. Nếu sau này cổ phần có đứng bóng thị trường rớt giá thì ông vẫn là người an toàn. Không biết trong chuyện lần này lỡ như có chuyện đầu tư không hợp lý thì tôi lại là người chịu trách nhiệm. Giờ chuyện đã lỡ rồi, hy vọng bên kia chỉ thấy tôi làm được việc mà không lo lắng đến vấn đề còn lại. Cậu khỏi lo đi, trước mắt thì mọi thứ vẫn tốt nhưng tôi muốn rút ra để đầu tư vào chuyện khác. Những người khác không thấy được rủi ro tiềm ẩn đâu, họ chỉ nhìn vào mặt lợi trước mắt thôi. Cậu thấy đấy, giờ thì mọi chuyện vẫn ổn. Nhìn thị trường xem cổ phiếu Tencent lên xuống không đều, người ngoài không biết nhìn vào tưởng rằng đây là một món lợi mua thấp bán cao, nhưng thật sự trong đó mấy ai biết được. Cậu cũng đừng để lộ ra chuyện này. Sở Ninh bây giờ cũng trầm giọng nhắc nhở Trương Hạo. Hắn thấy đối với việc Trương Hạo mua lại cổ phần của mình thay cho ông chủ mình cũng chỉ là công việc. Dù đối phương hiện tại có thể không có tài chính, chỉ là người làm công, nhưng đối với việc để một người tới khả năng tin tưởng đi thu mua cổ phần như thế này, địa vị của Trương Hạo trong mắt người bí ẩn kia cũng không kém. Biết thì biết vậy thôi, giờ tôi chỉ muốn cái tên mã hóa đằng kia hiểu được tình trạng đứng hiếu thắng. Bản thân hắn tôi đã gặp vài lần, con người cũng không tệ nhưng tính hiếu thắng rất cao. Muốn hơn thua cho được việc không ngại đến va chạm trên các mặt khác. Không biết sau hắn là người nào chống lưng lại có thể hô phong hoán vũ như thế. Vấn đề này tôi cũng đã tìm hiểu không ít lần nhưng kết quả đều không như ý. Chính bởi vì tính cách của mã hóa đằng như thế nên nó góp một phần nhỏ cho việc tôi từ bỏ cổ phần. Hắn có chỗ dựa là đúng thật nhưng hắn không ngại việc đụng chạm. Sau này sẽ đụng phải người không chọc nổi, lúc đó thiệt hại vẫn là toàn bộ công ty. Nếu như có một người nắm được nhiều cổ phần hơn, chưa biết chừng sẽ khống chế được hắn. Tôi chắc sẽ không đi vào con đường không lối đó rồi. Thấy Trương Hạo tò mò với thân phận của những người đứng sau mã hóa đằng, Sở Ninh muốn để cho Trương Hạo không phải tốn công đi tìm kết quả, bởi họ sẽ không thể để một người như Trương Hạo có thể tra ra đối tượng ủng hộ và nâng đỡ cho mã hóa đằng. Không một giới bạch đạo nào lại có thể công khai mình là thế lực một người của nhóm nắm quyền hành cho quốc gia. Thôi việc này không nên đề cập nhiều, dù tôi cũng có người phía sau nhưng đôi lúc có những thứ không phải cứ muốn là được. Sau này cậu sẽ hiểu tại sao. Mà tôi hỏi thật, cậu là người đưa ý kiến mua cổ phần của tôi hay là của người phía sau cậu thế? Nếu là cậu thì tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần cho mình đi. Nếu thấy không thích hợp làm cho người ta nữa, cậu có thể về làm cho tôi cũng được. Dù sao tôi thấy cậu tính cách cũng hợp với tôi. Sở Ninh bây giờ cũng đưa ra một lời đề nghị với Trương Hạo. Một đối tượng có thể làm việc cho người khác, nắm giữ một lượng tài chính khiến người khác có thể tin tưởng chắc chắn sẽ không kém. Nhất là khi mà Trương Hạo lại là một người vui vẻ hòa đồng, tính cách này của hắn đặt ở đâu cũng đều thích hợp với công việc những người như Trương Hạo cũng không phải là dễ tìm. Ông cũng muốn dụ dỗ tôi sao, Sở Ninh? Ông thật không hiểu gì hết, tôi có được ngày hôm nay không phải do mình mà do người khác cho. Để tôi bỏ người đó mà theo ông chắc không có rồi đấy. Dù tôi phạm phải lỗi lầm gì nữa thì tổn thất chỉ là tiền, mà đối với người kia tôi thừa hiểu tiền không quan trọng. Nên ông đừng có mà lôi kéo. Trương Hạo lúc này cũng đánh tan ý định muốn để hắn về đầu quân cho mình của Sở Ninh. Nhìn ra bên ngoài đường, Trương Hạo chỉ khẽ mỉm cười. Ở mức độ của Thiếu Kiệt và Trương Hạo, dù cho có như thế nào thì nếu không có ngày hôm đó Thiếu Kiệt kéo hắn ra khỏi cái bãi giữ xe trường thì cũng không có Trương Hạo ngày hôm nay. Chỉ đề cập một chút thôi vậy mà cậu nỡ lòng nào nói phũ phàng từ chối như thế. Nhưng mà nói gì thì nói, công việc chuẩn bị của cậu để tiếp quản cổ phần đã xong hết rồi, cậu có muốn thay đổi gì nữa không? Có thì cũng có, nhưng chắc không khó đối với ông đâu. Hiện tại trên danh nghĩa cổ phần sẽ không mang tên Trương Hạo tôi mà tên Tống Long. Hơn nữa mọi thứ tiền bạc cần thiết như chúng ta thương lượng theo giá trị cổ phần, chỉ cần hôm đó xong sẽ được chuyển khoản cho Sở Ninh ông. Khi đó xem ra có người phải mời tôi vài bữa tiệc mới được. Sở Ninh bây giờ cười lớn. Đối với hợp đồng tạm có thể đôi bên còn có thể hủy đi mà không hợp tác nữa. Nhưng với việc Trương Hạo sau khi biết những vấn đề của Tencent vẫn nói ra điều này thì xem như số cổ phần từ hợp đồng tạm sẽ chuyển qua chính thức. Chấm, cậu cứ yên tâm, tôi chỉ sợ cậu biết được vấn đề của Tencent xong lại hủy hợp đồng thì tôi cũng không biết thế nào nên giờ cậu nói sao thì tôi làm vậy thôi đã hợp. Tác thì chắc chắn phải có tiệc hôm nay làm tiệc nướng vỉa hè thẩm quyến cho cậu cũng không tốn bao nhiêu đâu, cậu muốn ăn cả tuần như thế tôi cũng tự nguyện dẫn cậu đi, tôi nói Sở Ninh ông cáo già quá đi, nếu mà tôi tin ông Tencent có vấn đề mới lạ đấy. Đã ký hợp đồng đặt cọc không ít tiền giờ tôi đi hủy hợp đồng không lẽ mất trắng sao? Ông còn bày đặt vẽ vời rằng Tencent có rủi ro để tôi suy nghĩ rồi đổi ý, ông đem tiền đặt cọc bỏ vào túi một cách chính quy sao? Ông chơi vậy không được rồi. Cách Trương.